Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 6. Phần 6. Dứt lời. Hắn liền dẫn theo kiếm hướng trong đó một con rắn phóng đi. Diệp Thanh cảm thấy nhất định có năng. Lượng cao. Quả nhiên. Đang lúc hắn đối con rắn tạo thành thương tổn sau. Cũng đồng dạng kinh động mặt khác con rắn. Cuối cùng bị trùng đàn vây công. Chỉ nghe thấy vài tiếng thảm thiết tiếng kêu sau. Màn hình liền tiến vào nhân vật tử vong đọc điều hình ảnh, xoáy bất quá 3 giây hệ liệt mất mặt. Ném đến hệ ngân hà ngoại SSSSSS vừa mới có phải hay không biểu đệ ở chơi ASSSS này flex lập. SSSS ở bất chi bất giác chung mở ra làn đạn Diệp Thanh cũng không cấm cùng làn đạn cùng nhau. Gật gật đầu, khụ khụ. Vừa mới ta biểu đệ nói phải cho đại gia biểu thị một chút, cho nên không cần quên chủng tộc này. Đầy kim loại vì thực, càng là hy hữu kim loại càng là có thể kích phát chúng nó muốn ăn. Do đó khiến cho chúng nó chú ý, cho nên nhất định phải chờ chúng nó lạc đơn sau lại tiến hành công kích. Đánh quái ngàn vạn không cần mãng, chúng ta hạ kỳ video tái kiến. Quý chào tương đương, xem xong hắn video sau. Diệp Thanh vì để ngừa vạn nhất, lại ở diễn đàn chung trà trộn một đoạn thời gian sưu tập tương quan tư liệu. Kết quả đoạt được kết luận đều kém không quá nhiều. Đối phó chủng tộc nhất hữu hiệu chính là bén nhọn tính so cường đao. Kiếm, thương một loại vũ khí. Nhưng loại này vũ khí dỗi dị tộc tới nói liền hiệu quả cực nhỏ. Không bằng dùng súng máy từ từ có thể trực tiếp tạo thành phá hư tính tổn thương hiệu quả. Hảo, Diệp Thanh hạ diễn đàn sau. Liền phát hiện một cái tự động thu thập khí đã lắp ráp xong, tự động thu thập khí trình bóng loáng. Viên cầu trạng, lấy ở trên tay chỉ có bàn tay đại. Chính diện có một cái hình vuông màn hình. Bình thường có thể biểu hiện thu thập vật phẩm cùng số lượng. Khởi động thu thập khí sau. Màn hình chính phía trên sẽ mở ra vươn một cái tạp táo. Mà cái này tạp táo vừa lúc buông một cái loại nhỏ nhiều duy chữ vật khối Rubik. Thu thập khí thuộc tính biểu hiện thu thập khí cùng chữ vật khối Rubik cần thiết nguyên bộ sử dụng. Mà chữ vật khối Rubik chỉ có thể đủ ở trò chơi NPC nơi đó mua sắm. Cho nên nói trước mắt Diệp Thanh chỉ có thể đồng thời sử dụng hai cái thu thập khí, nàng đem một cái. Khác thu thập khí tài liệu chuẩn bị tốt sau. Liền lại lần nữa làm lắp ráp đài lại lần nữa tiến hành lắp ráp. Tiếp theo, nàng từ chữ vật khối Rubik chọn lựa ra một ít thích hợp tài liệu. Chuẩn bị dùng để chế tác vũ khí lạnh, đơn giản xử lý một chút. Đem tài liệu chế thành cùng loại loan đao hình dạng sau. Diệp Thanh thấp thỏm mà mở ra già quét khí. Đinh mà một tiếng, Diệp Thanh đạt được già quét kết quả. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đây là cái gì? Diệp Thanh, đệ nhất hạ liền thất bại. Nàng liền biết chính mình không có cái kia vận khí tốt. Chương 8008 này có thể là sử thượng khó nhất trò chơi. Chế tác loan đao thất bại vô số lần sau. Diệp Thanh rốt cuộc nhụt chí, ngoan ngoãn mà đem kim loại khối đua thành đoàn kiếm hình thức. Lần này còn tính thuận lợi, nàng thực mau đạt được vũ khí bản vẽ cùng sách tranh. Thu hoạch đến vũ khí thuộc tính cùng phía trước ở video nhìn thấy kém không quá nhiều, dùng lắp ráp. Đài hợp thành hai cái đoàn kiếm sau. Diệp Thanh dùng tay ước lượng trọng lượng, lại hướng không khí khoa tay múa chân một phen, ách. So nàng phía trước loan đao nhẹ quá nhiều. Hơn nữa đao cách dùng cùng kiếm cách dùng tương đi khá xa. Nàng khả năng còn cần nhiều luyện tập mới có thể quen thuộc cái này vũ khí mới. Hơn nữa, bất đồng tài liệu chế tạo ra tới vũ khí xúc cảm khả năng đều không quá giống nhau. Nàng tốt nhất vẫn là tìm được tương đối ổn định kim loại tài liệu mới được. Đáng tiếc lần trước thu thập thời điểm, Diệp Thanh cũng không có phát hiện kim loại hiếm. Cho nên hiện tại chế tạo ra tới đoạn kiếm dùng chỉ là bình thường kim loại. Thuộc tính còn tương đối kém. Đối phó cấp bậc tương đối cao trùng tộc còn phi thường khó khăn. Này có thể là sử thượng khó nhất. Trò chơi, liền vũ khí đều phải chính mình làm. Thiết cái mấy cấp quái đều phải hao phí bó lớn tinh lực đi mưu hoa, đinh mà một tiếng. Một cái khác thu thập khí cũng hợp thành hoàn thành. Đồng thời Diệp Thanh đem chữ vật khối Rubik để vào thu thập khí sau thu hảo. Sau đó mở ra bản đồ. phát hiện khả năng sinh sản kim loại hiếm địa phương đều là cấp bậc so cao khu vực. Trước mắt đối Diệp Thanh tới nói vẫn là thực miễn cưỡng, kim loại hiếm chỉ ở so đặc thù hoàn cảnh chung có thu thập điểm, nhưng đồng dạng mà, càng hy hữu kim loại liền có càng cao cấp bậc chủng tộc xây tổ. Cho nên, ở nàng này viên không lấy sản kim loại hiếm là chủ hành tinh chung, kim loại hiếm tồn tại có vẻ càng thêm hy hữu, không có biện pháp giống một ít tinh cầu giống nhau. Có thể tùy chỗ nhặt của hơi, quả nhiên trò chơi phương vẫn là suy xét trò chơi cân bằng. Tài nguyên có kế hoạch phân hóa mới có thể đủ kích thích người chơi chi gian giao dịch. Diệp Thanh cũng chỉ hảo chờ lên tới 5 cấp sau, hướng người chơi khác mua sắm hy hữu khoáng thạch, cho nên hiện tại nàng chỉ có thể chọn thêm tập một ít diệp tinh hoặc là mặt khác tài liệu đi đại vớt một bút, mới có thể chống đỡ nàng chế tác vũ khí tiêu phí. Diệp Thanh tới diệp tinh kia phiến rừng cây, sau đó ở phụ cận tìm được một cái khoáng thạch thu thập điểm, đem một ít khoáng thạch sách tranh giao cho thu thập khí phân biệt sau. Thu thập khí liền từ tay nàng thượng từ từ bay đi, tự động ra quét cảnh vật chung quanh. Đương phát hiện thu thập mục tiêu sau, thu thập khí liền tự động bắt đầu công tác. Diệp Thanh nhìn trong chốc lát, xác nhận thu thập khí bình thường vận hành sau, nàng liền ở chung quanh lại tìm một cái khoáng thạch thu thập điểm, sau đó bào chế đúng cách mà khởi động thu thập khí. Vì thỏa mãn hôm nay nhiệm vụ, Diệp Thanh làm hai cái thu thập khí, đồng thời thu thập vài loại bất đồng khoáng thạch đặt hảo sau. Diệp Thanh mở ra quản gia hồi mộng thao tác giao diện. Ở mặt trên có thể theo dõi theo thời gian thực thu thập khí thu thập lượng, lượng điện cùng vị trí tin tức. Trước mắt Diệp Thanh còn không có chế thành động lực nguyên. Sở hữu khí giới vận tác đều dựa vào năng lượng mặt trời, cho nên công tác tính năng đã chịu khá lớn ảnh hưởng. Thu thập khí công tác hiệu suất chỉ có bình thường 75%. Dự tính chờ đến ban đêm tiến đến sau, thu thập khí còn có thể vận hành một đoạn thời gian. Diệp Thanh tính toán lợi dụng trong khoảng thời gian này mạo hiểm thu thập một ít diệp tinh, vì lấy ra diệp tinh cũng đem này ra công thành, nhưng lợi dụng động lực nguyên, yêu cầu hai cấp lắp ráp đài cùng phân tích đài. Cho nên hôm nay kết thúc trò chơi trước còn muốn hoàn thành phân tích đài cùng lắp ráp đài thăng cấp. Như vậy, động lực nguyên lắp ráp liền đặt ở ngày mai, đối Diệp Thanh tới nói thời gian tựa hồ phi thường gấp. Gáp, an bài hảo kế hoạch sau, nàng liền lập tức xoay người rời đi nơi này, đi tìm cấp bậc thấp chủng tộc thí nghiệm xong kiếm tính năng, tránh ra một khoảng cách sau. Diệp Thanh liền phát hiện một đám một cấp chủng tộc. Này đàn chủng tộc vẻ ngoài thượng lớn lên cực giống tôm hùm, nhưng có nửa người cao, sau xác trình thâm tử sắc, dưới ánh mặt trời giống đá quý giống nhau lóng lánh. Chúng nó đang ở ăn cơm. Diệp Thanh rút ra đoản kiếm, lặng lẽ tới gần chúng nó. May mà Diệp Thanh trước mắt dùng không dậy nổi kim loại hiếm, đoản kiếm cũng không sẽ khiến cho chúng nó chú ý. Nàng bỗng nhiên một cái bước nhanh xông lên đi, kiếm khởi kiếm lạc, hung hăng mà đâm vào trong đó một con trùng tộc phía sau lưng. Sau đó nàng nhanh chóng lui về phía sau ra mấy mét, cùng trùng tộc nhóm kéo ra khoảng cách. Kia chỉ bị Diệp Thanh công kích trùng tộc thống khổ hét lên một tiếng, liền liên hợp mặt khác đồng bạn hướng tới Diệp Thanh lượng ra bọn họ kìm lớn tử. Trong đó một con hướng tới Diệp Thanh nhảy lại đây, Diệp Thanh phản xạ có điều kiện mà giơ lên tay phải đoản kiếm đón, ý nói hùa đi lên. Ngay sau đó nàng về phía sau quay cuồng, sử kiếm nhận ở không trung cắt một cái nửa hình cung, cuối cùng vững vàng dừng ở trên mặt đất. Không nói cái khác, Diệp Thanh trên tay công phu còn là phi thường thuần thục thả tự tin, chính là hiệu quả giống nhau. Nàng thở dài nhìn trong tay đoản kiếm, quả nhiên đao cùng kiếm cách dùng kém quá nhiều, phách cùng thứ hoàn toàn là hai cái bất đồng hệ thống. Nếu trên tay nàng chính là một cây đao nói, chủng tộc hữu kiếm đã không còn nữa tồn tại, mà hiện tại chỉ là tạo thành một cái tiểu miệng vết thương. Tinh tế trò chơi này đối công kích bộ vị phán định phi thường tinh chuẩn, nàng chỉ là đối chủng tộc tạo thành như vậy tiểu nhân miệng vết thương là vô pháp sinh ra nhiều ít thương tổn. Nhưng mà Diệp Thanh chỉ là hơi chút tạm dừng trong chốc lát, đã bị một con trùng tộc bắt được khe hở dùng cái kìm kẹp lấy nàng chân trái. Tức khắc, chân trái sở chịu đau đớn nháy mắt trải rộng toàn thân, Diệp Thanh thật lâu không có như vậy đau qua. Nàng cố nén đau đớn, huy khởi tay trái kiếm hướng tới còn chưa rời đi trùng tộc phần đầu lưu loát chát đi vào, còn chưa. Chờ nàng rút ra đoạn kiếm, trùng tộc một bên thống khổ hí, một bên lảo đảo về phía lui về phía sau. Nhân tiện mang đi đoạn kiếm, cũng không thể làm nó kéo ra khoảng cách. Này đối nàng phi thường bất lợi. Nàng chân phải đi nhanh vượt trước, tay trái chống lại lấy kiếm tay phải, thẳng tắp mà hướng tới trùng tộc mềm mại bụng đâm tới. Nháy mắt trùng tộc sền sệt màu xanh lục máu phun trào mà ra. Hồ đầy Diệp Thanh mặt mà đoạn kiếm, gần như hoàn toàn đi vào trùng tộc thân thể, nhưng Diệp Thanh không có bởi vì trùng tộc tanh tưởi máu có chút tạm dừng, mà là nàng nhanh chóng rút ra đoạn kiếm, lại nhất kiếm hướng trùng tộc công kích mà đi, thẳng đến trùng tộc thanh máu về linh, hoàn toàn mất đi hành động lực, trùng tộc chết đi sau. Thân thể dần dần trở nên trong suốt, liên quan Diệp Thanh trên người dính vết máu cũng dần dần biến mất. Phảng phất chưa từng có, chỉ để lại một đống rơi xuống cùng Diệp Thanh kiếm, nàng nhặt lên kiếm. Dọn xong tư thế, thoáng tìm được điểm cảm giác sau. Nàng tỏ vẻ nàng có thể vững vàng mà bắt lấy này sóng kinh nghiệm, quả nhiên. Mặt sau công kích khiến cho Diệp Thanh dần dần đối này đối đoạn kiếm thuần thục lên. Đối trùng tộc công kích sai lầm suất dần dần giảm bớt. Cảnh này khiến Diệp Thanh tin tưởng tăng nhiều. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn toàn tiêu diệt này sóng trùng tộc thu thập xong. Trùng tộc sau, Diệp Thanh phòng hộ phục thanh máu còn có một nửa. Lần này chiến đấu còn không có thương cập Diệp Thanh cố hữu thanh máu, phải biết rằng phòng hộ phục khôi phục lên vẫn là tương đối dễ dàng. Một tiểu khối chữa trị tinh phiến đi xuống là có thể trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu cố hữu thanh máu bị hao tổn, còn khả năng cùng với dị thường trạng thái, liền phải chế tác đặc hiệu dược khôi phục, mà đặc hiệu dược chế tác phí tổn cùng thời gian là khôi phục tinh phiến vài lần. Diệp Thanh thu thập rơi xuống khi mới chú ý tới này đàn trùng tộc tên. Trùng tộc tỏi hương tôm hùm đất CA10 mệnh danh giả. Đậu hủ ván sát Diệp Thanh. Cái này trùng tộc tuyệt đối là cái đồ tham ăn mệnh danh. Diệp Thanh nhìn cái này trùng tộc đuôi háo. Xem ra Diệp Thanh chém giết này đàn cũng không phải nguyên sinh thú, mà là trong đó một cái biến chủng, nên sẽ không cái kia đậu hủ ván sắt đụng tới chính là một đám màu đỏ trùng tộc. Diệp Thanh biên nghẹn lại cười biên mở ra ba lô xem xét vừa mới rơi xuống. Lúc này mới phát hiện nàng ba lô nội nhiều ra 4 khối màu tím kim loại, tên kim loại hiếm 13 hào sử dụng, nhưng dùng cho vũ khí hợp thành hy hữu cấp bậc E cấp. Diệp Thanh hồi tưởng một chút vừa mới tỏi hương tôm hùm đất nhan sắc. Này có thể là từ đám kia biến dị thể rơi xuống dưới, tổn thọ lạp. Một cấp trùng tộc đều so Diệp Thanh giàu có. Diệp Thanh cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Thỉnh tha thứ nàng vô tri. Rốt cuộc 2 ngày qua nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kim loại hiếm, không đợi Diệp Thanh cảm khái bao lâu, vòng tay liền truyền đến cảnh cáo nhắc nhở. Nàng vội vàng gọi ra hồi mộng, xem xét nguyên nhân, trong đó một cái thu thập khí nhắc nhở dị thường. Nói giỡn, nếu thu thập khí hỏng rồi, lâu như vậy lắp ráp cùng thu thập đều uổng phí. Diệp Thanh liền rơi xuống cũng chưa lại nhiều xem một cái liền trở về đuổi. Tới cái này thu thập khí phụ cận khi, nàng không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy vào hầm, tiếp tục tìm kiếm thu thập khí, tìm được thu thập khí khi. Nó cũng không có hư hao mà là ở vào báo nguy đình chỉ công tác trạng thái. Nhìn quanh chung quanh, Diệp Thanh mới phát hiện thu thập khí không cẩn thận đào đến một cái huyệt động, trộm hướng bên. Trong xem, nguyên lai cái này là trùng tộc xào huyệt, cái này trùng tộc xào huyệt có chút âm u. Diệp Thanh xem không rõ lắm, chỉ mơ hồ mà nhìn đến xào huyệt trung ương nhất có một cái phi thường khổng lồ thân thể. Nàng lấy ra già quét khí nhắm ngay trùng tộc. Mà giả quét kết quả làm Diệp Thanh hộc máu. Trùng tộc đánh số CXL0078CA05 cấp bậc LV 8 huyết lượng. 127 phần 127 tinh thần, 16 phần 16 công kích, 7 phá giáp, LV, 2 phòng ngự, 20 hộ giáp, LV, 4 nhược điểm. Lại là ngươi, 78 hảo, ngươi như thế nào luôn là âm hồn không tan. Chương 9009 chúng ta, tương lai còn dài. Huyệt động chung cái kia khổng lồ thân ảnh cũng là Diệp Thanh già quét ra tới kia chỉ. Rõ ràng là một cái trùng hậu. Này lực phòng ngự cùng hộ giáp so nguyên sinh thú cao hơn không ít. Diệp Thanh ngừng thở, nhẹ nhàng thu hồi thu thập khí. Lại gión ra gión rén mà rời khỏi hầm, đánh không lại ta còn trốn không nổi sao? Hừ, Diệp Thanh nhất thức thời. Dù sao khoáng thạch đã góp nhặt không ít, chúng ta tương lai còn dài, hoàn toàn từ thu thập mà ra tới. Diệp Thanh bắt đầu tự hỏi kế tiếp dùng trong tay cái này thu thập khí đi thu thập một ít thứ gì. Trải qua vừa rồi cùng tôm hùm đất một dịch sau, Diệp Thanh cảm thấy nàng có thể đi thu thập một ít chế tác phòng hộ phục chữa trị chip. Hết chương.